Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, tức phụ thật soái, sáu càng, Ngô Nghị dẫn đầu phản ứng lại đây, tựa hồ đối người nam nhân này cuồng vọng cùng tự đại đuổi tới khó chịu. Không vui mà nhăn lại mi, đối với Vinh Tuyển Dịch hô, ngươi là ai, bên này không có ngươi sự tình gì, chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Vinh Tuyển Dịch nhấp môi, cặp kia con ngươi nhìn về phía hắn phảng phất nhìn một cái ngốc tử. Hắn thẳng tắp mà đứng thẳng tại chỗ, thân ảnh thon dài thẳng thắn, trên mặt mang theo một loại thong dong bình tĩnh cùng tự tin. Như vậy ánh mắt, là Ngô Nghị sở hoảng hốt, hắn giật mình, sau đó mở miệng hỏi, ngươi là ai? Vinh Tuyển Dịch nam nhân môi mỏng khẽ mở, đương Ngô Nghị nghe được Vinh Tuyển Dịch ba chữ thời điểm. Cả người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà chạm sao nơi nào. Thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi là Vinh gia gia chủ. Vui đùa cái gì vậy? Chỉ thấy Ngô Nghị khóe miệng run rẩy vài cái. Trên mặt nếp nhăn chung che kín kinh hoàng thất thố. Ngô Nghị nhìn bọn họ hai người kéo ở bên nhau tay. Tức khắc hoảng sợ, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Hai người kia là thật sự, như vậy nhận chi sợ tới mức Ngô Nghị một thân mồ hôi lạnh. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi chính là Vinh Tuyển Dịch đâu? Ngô Nghị vẫn là có chút khó có thể tin, hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, mặt khác mấy cái đầu tư người cũng là một thân mồ hôi lạnh. Người này tựa hồ thật là Vinh gia gia chủ, người thường như thế nào trang đến ra tới loại này khí trang? Chẳng lẽ thư trừng không có bị vứt bỏ, Ngô Phong khung bọn họ, mà Ngô Nghị trong đầu gần quanh quẩn nam nhân một câu, Vinh Tuyển Dịch. Cả người xử tại chỗ, xong rồi, thật sự xong rồi, thư trừng cùng Vinh Tuyển Dịch trước sau đứng ở tại chỗ. Lẳng lặng mà nhìn này hết thảy, ngay sau đó, thư trừng cảm thấy chính mình trò hay cũng xem đủ rồi. Đen nhánh con ngươi nhìn Ngô Phong. Lười biếng lười tiếng nói ở trong không khí vang lên, ta cũng nơi này đem lời nói cấp nói rõ, người nhi tử Ngô Ngọc Phong cần thiết hướng chúng ta đoàn phim mọi người nghiêm túc mà xin lỗi. Nếu không làm nói, các ngươi biết hậu quả, Vinh Tuyển Dịch thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt mang theo nghiêm. Nghị khí thế, sau đó không nhanh không chậm mà mở miệng, nghe nói các ngươi công ty gần nhất ở lấy một miếng đất ra. Còn nghe nói, công ty quay vòng thượng cũng có chút khó khăn, thư trừng lưu manh thổi một cái huýt sáo. Cười đến ngả ngớn, nhà nàng tức phụ hiện tại bộ dáng thật soái. Ngô Nghị đồng tử bỗng nhiên buộc chặt, nếu không phải nhiều năm như vậy ở thương trường tích lũy xuống dưới kinh nghiệm. Cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn, chính mình hiện tại khẳng định cả người đều ngã xuống trên mặt đất. Vinh Tuyển Dịch thật sự quá mức sắc bén. Ở hắn trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Vừa mới hắn thế nhưng hiểu biết tới rồi như vậy nhiều về chính mình công ty sự tình. Lấy Ngô Nghị hiện tại tài lực cùng công ty năng lực tới lời nói. Muốn cùng Vinh Tuyển Dịch địch nổi căn bản là không có khả năng sự tình. Nếu Vinh Tuyển Dịch thật sự có tâm muốn ở sau lưng đối chính mình ngáng chân. Kia chính mình căn bản là một chút phản kháng cơ hội không có. Đáng chết, sớm biết rằng liền không nên chọc phải thư trừng cùng Vinh Tuyển Dịch. Luôn mãi cân nhắc dưới, Ngô Nghị tựa hồ trong lòng đã có đáp án. Hắn trên mặt đã không còn giống vừa mới như vậy cao ngạo cùng thịnh khí lăng nhân. Ngược lại là trở nên dịu ngoan, nhu hòa, thậm chí mang theo vài phần nịnh nọt. Ngô Ngọc Phong tận mắt nhìn thấy chính mình phụ thân sắc mặt biến hóa. Tức khắc cảm thấy chính mình mặt mũi thượng không nhịn được. Quát lạnh một tiếng, ba, ngươi sợ cái gì à? Bọn họ căn bản không dám đem chúng ta thế nào. Đến làm cho bọn họ xin lỗi à? Im miệng, nơi này không có ngươi sự tình gì. Ngô Nghị trực tiếp liền hướng về phía Ngô Ngọc Phong giống lên. Qua đi, nếu không phải cái này bại gia tử. Chính mình cũng sẽ không quán thượng như vậy phiền toái. Hết chương.